trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lê nhẹ nhàng thay quần áo giày dép. Quần áo giày dép đều là màu đen dễ bẩn. Còn dây buộc tóc thì vẫn dùng được. Chỉ là mái tóc trước kia chỉ ngang N, G, Ự, C giờ đã dài đến eo. Cô tùy tiện vuốt vuốt rồi buộc thành kiểu búi thấp nhất, không ảnh hưởng đến động tác của mình. Mặc dù có hơi lộn xộn nhưng đây là mức độ cao nhất mà đôi tay ngắn ngủn của cô có thể làm được. Khi ngày Mạt Thế đến, không ai chuẩn bị gì cả. Lúc đó là 11 giờ sáng thứ sáu. Mặc dù không phải ngày làm việc nhưng lượng người trong trung tâm thương mại cũng không ít. Huống hồ 11 giờ còn gần đến giờ ăn trưa. May mà Hứa Lê ở cửa hàng quần áo nữ tầng 2. Chứ không phải tầng 4 toàn là nhà hàng. Nếu không kiếp trước cô cũng không có cơ hội chiến đấu với tang thi kích hoạt hệ thống. Cô sẽ bị tang thi vây quanh và game over. Còn bây giờ, Hứa Lê đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra. Một con D, A, O kim loại nhỏ bằng ngón út xuất hiện trong tay cô. Cô cẩn thận vén rèm lên. Con D, A, O kim loại trong tay bay lên. Trước tiên cắt đứt camera giám sát trong cửa hàng, sau đó mới cẩn thận đi ra ngoài. Thị lực của tang thi gần như không còn nhưng thính giác trở nên vô cùng nhạy bén. Vì vậy Hứa Lê G, I, E, C tang thi phải tránh gây ra tiếng động, để tránh những con tang thi lang thang bên ngoài vây lại. Mặc dù cô có dị năng nhưng bây giờ chỉ là dị năng vừa mới thức tỉnh. Cho dù cô dùng dị năng tinh tế thì đối mặt với 10 con tang thi cùng lúc là hết mức. Hứa Lê trở về từ 10 năm sau Mạt Thế. Việc ẩn giấu bản thân gần như đã trở thành bản năng. Cô lặng lẽ tiến lại gần tang thi, dừng lại ở vị trí cách tang thi 1 mét, nhìn tang thi đi đi lại lại, cho đến khi đi đến vị trí cô nhắm tới. Con D, A, O nhỏ trong tay đột nhiên bay lên. Đờ, ớ, em thẳng vào hốc mắt của tang thi. Khuấy mạnh, giây tiếp theo, tang thi cứng đờ, sau đó từ từ ngã xuống, vừa vặn tránh được giá phơi quần áo, không gây ra tiếng động lớn, chỉ có đồ vật rơi xuống đất phát ra tiếng động trầm đục. Hứa Lê nhanh chóng đi đến bên cửa hàng, thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ riêng những gì cô có thể nhìn thấy. Trên hành lang đã có 5 con tang thi lang thang, chưa kể những con trong cửa hàng và hành lang xa hơn mà cô không nhìn thấy. Tiếng xác tang thi rơi xuống đất chỉ khiến con tang thi cách cửa hàng 2 mét nghiêng đầu băn khoăn, nhưng sau đó nó lại tiếp tục lang thang. Cách chương